Chương 221, sàng chọn. Kỳ thật Hạ Húc còn có chút muốn hỏi một chút ngành đặc biệt có hay không từ hâm nguyên cao ốc phía dưới kê biên tài sản đến Cố Hải Minh nói giao giải phẫu virus độc gốc. Nhưng bây giờ kỳ thật đã có điểm chậm, nếu như là tối hôm qua Thượng Thanh giao nộp thời điểm hắn có lẽ còn có thể đục nước béo cò tìm một cái, nhưng bây giờ nói ra cũng chỉ sẽ là để Lạc Thúc làm khó thôi. Một tòa khả năng chế tạo ra thú hóa người cùng Diêu Phúc cái này hoàng mỹ, siêu nhân, phòng thí nghiệm. Cho dù là phía chính thức vậy tuyệt đối là cao độ coi trọng, bên trong đồ vật căn bản không có khả năng mặc người lấy đi. Ngành đặc biệt cũng không phải Lạc Thúc nhất ngôn đường. Hâm nguyên cao ốc xử trí phương án tạm thời còn không có quyết định, ta tận lực giúp ngươi làm. Lạc Hồng Vân nghe tới Hạ Húc yêu cầu sau trực tiếp nở nụ cười, đến như quốc tế nghiên cứu khoa học đại học sự tình, ngươi không đề cập tới ta vậy chuẩn bị hỏi một chút ngươi, ngươi thi đại học thi thế nào? Ta đây có thể cho ngươi đổi được không ít trúng tuyển quyền trọng phân, tăng thêm chính ngươi lần này công lao, chỉ cần không phải quá kém hẳn là đều có thể trúng tuyển. Là thúc ngươi đây là xem thường ta, cái gì gọi là chỉ cần không phải quá kém. Lần này tinh thành cao thi trạng nguyên thỏa thỏa chính là ta. Hà Húc ra vẻ bất mãn lầm bầm một tiếng, chợt lại sơ sơ nhíu mày, bất quá, Lạc Thúc, cái này cái gì quốc tế nghiên cứu khoa học đại học có cái gì đặc thù sao? Chiêu sinh như thế nghiêm ngặt. Hiệp trợ dọn dẹp thú hóa người, này làm sao nói cũng là một cọc đại công lao rồi. Nhưng nghe Lạc Thúc ý tứ trong lời nói này, riêng này thun công cực khổ còn chưa đủ, còn đánh tính dựng vào bản thân lập hạ công huân đi giúp hắn đổi trúng tuyển quyền trọng. Trước đó liền nghe Trương Quần đã nói, có thể thay người thân đổi lấy quốc tế nghiên cứu khoa học đại học trúng tuyển quyền trọng thậm chí là làm đặc chiến tổ một loại may mắn lợi điều khoản tồn tại. Bản thân cái này cũng không một loại. Huống chi Lạc Thúc đường đường một cái tỉnh đặc chiến tổ tổ trưởng, đều cử đi không được một người bị đại học trúng tuyển. Không phải nghiêm ngặt, mà là một loại sang chọn. Lạc Hồng Vân lắc đầu, nói, liền lấy quốc gia chúng ta tới nói, trước kia quốc gia cần tinh anh nhân tài, cho nên mới sẽ xuất hiện trọng điểm viện trường học, sau này cần nắm giữ chuyên nghiệp kỹ năng trung đê tầng công chức, sở dĩ có nghề nghiệp viện trường học, những năm gần đây bởi vì công chức giai tầng khuyết thiếu thậm chí xuất hiện nửa cưỡng chế tính phân lưu. Những này trên bản chất đều là đúng nhân tài thậm chí giai tầng sàng chọn, mà cái này chỗ quốc tế nghiên cứu khoa học đại học có thể nói là tại trọng điểm viện trường học phía trên tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước. Thì ra là thế. Hà Húc im lặng gật đầu. Hắn nghĩ tới rồi Trương Quần trước đó nói, quốc tế nghiên cứu khoa học đại học chiêu sinh phương thức. Cái này trên thực tế cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa đại học, bởi vì hắn cũng không phải là từ thi đại học chiêu sinh. Mà là trực tiếp từ từng cái đại học viện trong trường tiến một bước tuyển chọn. Hoặc là học sinh trao đổi, quốc gia cử đi. Nếu như nói trọng điểm viện trường học tuyển chọn chính là tinh anh nhân tài, kỳ quốc tế nghiên cứu khoa học đại học tuyển chọn đúng là thiên tài. Chiêu sinh khắc nghiệt cũng không phải là tận lực muốn làm cho như thế khắc nghiệt, mà là hắn hình thức tồn tại liền chú định nhất định phải như thế khắc nghiệt, nếu không cái này chỗ đặc thù đại học bản thân liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Bản này chất bên trên cùng lúc trước thiết lập trọng điểm viện trường học, nghề nghiệp viện trường học nhưng thật ra là không có khác nhau, thông qua sàng chọn cùng phân lưu. Tốt hơn tìm kiếm cùng bồi dưỡng cần nhân tài. Trước kia cần công chức cùng tinh anh, hiện tại cần tiến thêm một bước, cần những khả năng kia làm thời đại tiếp theo lòng triều nhi tồn tại. Liên tưởng đến gần nhất tiếp xúc được các loại hắc khoa kỹ. Có lẽ Hải Lam tinh bên trên các quốc gia đối với cái này cuồn cuộn mà đến thời đại Thủy Triều cũng không phải là không phát giác gì đi. Nếu không cũng sẽ không có trường đại học này cũng sẽ không là nghiên cứu khoa học, đại học. Bất kỳ hạng nào khoa học kỹ thuật đều xưa nay không là một lần là xong, dù sao vẫn cần một cái quá trình. Đều sẽ lộ ra một chút mánh khóe, tự nhiên cũng sẽ bị phát giác. Mặc kệ những này hắc khoa kỹ đến cỡ nào đen, bởi vì nguyên nhân gì mà sinh ra. Nhưng một lần mới khoa học kỹ thuật nổ lớn thậm chí biến đổi nghiễm nhiên đã tại ấp ủ, các quốc gia phía chính thức có chỗ trù bị cùng động tác thật cũng không là thường. Bất quá. Không nghĩ tới Lạc Thúc ngươi vậy mà thấy như thế thấu triệt, quả thực để cho ta nhìn với con mắt khác a. Hạ Húc đối với Lạc Hồng Vân ngôn ngữ biểu hiện ra đầy đủ kinh ngạc. Lạc Hồng Vân đang chiến đấu chiến thuật phương diện có lẽ thô trong có mảnh. Nhưng ở bình thường trong sinh hoạt đây chính là thỏa thỏa người bộc tuệt. Vừa rồi kia lật lý giải thấu triệt lời nói cũng không giống như là hắn có thể nói ra tới. Khục, ta cũng là nghe người khác nói, trước đó nghe đồng sự đang thảo luận, liền tùy tiện nghe xong vài câu. Lạc Hồng Vân hơi có vẻ ngượng ngùng hảnh nở nụ cười một tiếng. Tri thức không phải cũng đều là từ sách vở đi học tới, nghe được cũng là loại bản sự nha. Hạ Húc nho nhỏ vỗ xuống mông ngựa. Lạc Hồng Vân cũng không phải là loại kia thích nghe người ta nịnh nọt người, nhưng đối với Hạ Húc lời nói này nhưng vẫn là so sánh hưởng thụ. Trên mặt hắn không tự chủ lộ ra một sợi tiếu dung, lại che lấp tự như giơ tay nói, được rồi, đừng mù vuốt mông ngựa, dù sao chỉ cần ngươi thành tích không kém nhất định có thể đi vào, trở về chờ tin tức là được. Vậy có thể hay không thương lượng chút chuyện, lại thêm một cái. Hạ Húc cười hắc hắc mà nói, cam đoan thành tích không kém, gần với ta đây cái cao thi trạng nguyên. Chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể quên nhà mình Tiểu Bạch Hoa. Dù sao lúc trước hắn coi như đáp ứng rồi muốn cùng Tiểu Bạch Hoa vào cùng một trường đại học. Trước đó hắn chỉ là định tìm một nhân tài nhiều nổi danh viện trường học. Cụ thể vào cái nào một chỗ không quan trọng, tăng thêm có siêu não dược tệ tại đường ấu hình thành tích khẳng định cũng sẽ không kém, bởi vậy tự nhiên có thể tùy tiện thực hiện loại này hứa hẹn. Nhưng bây giờ hắn xác thực đối cái này quốc tế nghiên cứu khoa học đại học cảm thấy hứng thú vô cùng. Loại này rõ ràng không tầm thường lại tỷ lệ lớn có kịch bản tuyến học tập không đi cũng quá đáng tiếc. Vấn đề là cái đồ chơi này rất ít trực tiếp thông qua thi đại học chiêu sinh, cũng căn bản không có cái gì trúng tuyển phân số, nhân gia nhìn là chiêu sinh quyền trọng, hoặc là viện trường học đề cử cùng quốc gia cử đi. Cái này coi như có chút khốn nạn rồi. Hắn có thể thông qua Lạc Thúc cùng lần này công lao cử đi đi vào, Tiểu Bạch Hoa làm sao bây giờ? Không thể thường ngày khi dễ Tiểu Bạch Hoa. Bản thân cuộc sống đại học chẳng phải là thiếu một hơn phân nửa niềm vui thú. Có thể là có thể. Lạc Hồng Vân cau mày nói, bất quá ta bên này trên thực tế cũng chỉ có thể hỗ trợ gia tăng chiêu sinh quyền trọng, thì tương đương với là trúng tuyển thêm điểm. Nếu như ngươi có cái gì bằng hữu muốn đi vào lời nói bằng vào thành tích cuộc thi cũng không đủ, nhất định phải bản thân thiên phú dị bẩm có đầy đủ sáng chói địa phương hoặc lý lịch. Ta lần này gọi ngươi tới hiệp trợ Đức Thành sự tình kỳ thật cũng có nguyên nhân này, thay ngươi tìm lý do. Hạ Húc nghe vậy, tò mò hỏi, kia Lạc Thúc tìm cho ta lý do gì? Sinh vật học thiên tài. Lạc Hồng Vân cười nói. À cái này. Hạ Húc miễn cưỡng có thể hiểu được Lạc Thúc logic, có thể tùy tiện phân biệt người sói cùng người dơi người dơi là sinh vật khoa học kỹ thuật sản phẩm, tương đương với hắn là sinh vật học thiên tài. Mặc dù có chút gượng ép, bất quá làm lý do nói có vẻ như cũng không còn cái gì tật xấu, mà lại hắn hỗ trợ xử lý người sói cùng người dơi cũng là sự thật như sắt thép. Ngành đặc biệt sân ga, không tin cũng phải tin. Bất quá, nếu như vậy đều được lời nói, kia Tiểu Bạch Hoa nhập học sự tình ngược lại là dễ giải quyết. So với hắn cái này chỉ có tội nghiệp nhất tinh cận chiến nghĩ bốc lên ngụy liệt sản phẩm, Tiểu Bạch Hoa thế nhưng là đường đường chính chính ngũ tinh lập trình. Máy tính phương diện siêu cấp thiên tài. Cứ việc hiện tại chỉ là tự học một hồi, nhưng phối hợp siêu não dược tệ lời nói muốn đem văn bản tri thức đền bù lên tuyệt đối sẽ không cần bao lâu thời gian. Không giống với hắn loại này không có thiên phú, Tiểu Bạch Hoa tại dựa vào siêu não dược tệ ký ức hạ tương quan tri thức sau tất nhiên liền có thể nhanh chóng đem tập hợp lý giải. Cuối cùng phát huy ra bản thân khoa trương thiên phú. Chờ ta trở về để Tiểu Bạch Hoa tùy tiện học bù một lần. Đến lúc đó lôi ra đến huyễn huyễn kỹ còn không phải nhẹ nhõm sáng mù cặp mắt của các ngươi. Cái này dễ dàng, ta bằng hữu kia thỏa thỏa tính toán cơ thiên tài, Lạc Thúc ngươi xem các ngươi ngành đặc biệt có cái gì cần phương diện này hiệp trợ nhiệm vụ, đến lúc đó ta mang nàng tới hỗ trợ. Hạ Húc tràn đầy tự tin nói, đồng thời còn không quên vì Tiểu Bạch Hoa mưu một điểm phúc lợi, đương nhiên, phải thu lệ phí, nàng thế nhưng là công ty của ta vương bài nhân viên. Đường ấu hình tính cách thủy chung là so sánh cố chấp. Một chút ân huệ nhỏ còn thôi, nhưng đưa tiền cái gì cho dù là hiện tại nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Chẳng qua nếu như hiệp trợ quan phương tiền thưởng, nàng tổng không có lý do cự tuyệt rồi. Có tìm tới một cái có thể lắc lư Tiểu Bạch Hoa cầm tiền biện pháp, quả thực hoàn mỹ. Cái này có thể so sánh từ người khác kia lắc lư tiền ra tới còn khó khăn, cảm giác thành tựu tràn đầy có hay không? Được. Ta gần nhất giúp ngươi lưu ý một lần, có cần liền thông tri ngươi. Thấy Hạ Húc tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lạc Hồng Vân cũng không còn nói thêm nữa, gật đầu đáp ứng. Chương 222, trở về Tinh Thành. Ngày kế tiếp. Đức Thành người dơ sự kiện không sai biệt lắm đã giải quyết, lại có Lạc Thúc trở lại đón tay, Hạ Húc tự nhiên không có lưu lại tất yếu, đợi một đêm sau liền bước lên về Tinh Thành đường xá. Cả hai là Lâm Thành, xã hội hiện đại bây giờ giao thông vậy cùng với phát đạt, bởi vậy thật cũng không phí bao nhiêu công phu, rất nhanh hắn đã đi xuống xe lửa, sau đó trực tiếp đi vòng tiến về bản thân công ty tư vấn. Đến như nguyên nhân nha, một là Ly Hỏa nhà ga tương đối gần, thứ hai là đường Ấu Hinh lúc này hẳn là ở bên kia, nghĩ sau Tiểu Bạch Hoa cơ bản cũng là buổi sáng nhà mình cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Bữa sáng thời đoạn qua về sau liền sẽ tiến về công ty tư vấn bảo vệ. Lão bản, ngài trở lại rồi à, thế nào, cấp trên lần này gọi ngươi quá khứ là làm gì? Đi tới công ty tư vấn, Hạ Húc không thấy được Tiểu Bạch Hoa, ngược lại là xem trước đến ngay tại đi làm mò cá Hà Khánh. Hà Khánh vừa thấy được Hạ Húc, lập tức hai mắt sáng lên ra đón, hào hứng hiếu kỳ nghe ngóng lấy. Từ lần trước Trương Quần bọn hắn mang theo Quan Phương danh nghĩa tìm tới cửa về sau, cái này mới gia nhập công ty tư vấn ở trong mắt hắn hình tượng lập tức trở nên thần bí mà cao đại thượng. Công ty lại nhỏ lại đơn sơ. Không không không. Cái này gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị. Công ty nhân viên chỉ có lớn nhỏ mèo hai ba con. Không không không, cái này gọi là người sang tinh mà không đắt hơn. Nhìn một cái, phía chính thức, nghe xong cũng rất cao đại thượng ngành đặc biệt vậy mà đều muốn ủy thác công ty bọn họ tiến hành hiệp trợ. Đây là bực nào da bò. Lại thêm lão Dương thuần thục vô cùng ngay cả mình đều tin tưởng không nghi ngờ một trận lắc lư, một cái chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện, cùng các loại đặc thù tổ chức tồn tại gặp nhau cùng nghiệp vụ vãng lai thế lực thần bí nháy mắt sôi nổi tại não hải, một cái ầm ầm sóng dậy, lý thế giới, tự hồ vậy vô cùng sóng động. Tiêu diệt hấp huyết quỷ, đáp án này hài lòng không? Hạ Húc im lặng trợn mắt, cũng không còn giải thích ý nghĩ. Xác thực đã có điểm giải thích không rõ, lão Dương Hà Khánh bọn hắn những hàng này thích làm sao muốn làm sao nghĩ đi. Dù sao việc này bản thân cũng không còn ảnh hưởng gì, mà lại, bản thân cái này công ty tư vấn tự hồ thật là có điểm đặc thù tổ chức mùi vị. Lần này hiệp trợ ngành đặc biệt làm xong người dơi, đến tiếp sau có lẽ còn muốn dùng công ty danh nghĩa để Tiểu Bạch Hoa vậy tiếp cái nhiệm vụ lộ lộ mặt. Tăng thêm hắn chiêu mộ Dương Bác Văn bọn hắn vốn là dùng cho thay mình thu thập nhân vật trong kịch bản tình báo. Về sau giao thiệp yêu ma quỷ quái, sợ rằng sẽ chỉ càng nhiều. Sở dĩ. Thích thế nào lý giải đi, có thể sớm lĩnh hội tới một chút trong đó hung hiểm tính cũng là chuyện tốt. Hấp huyết quỷ. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, có người sói làm sao có thể không có hấp huyết quỷ. Hà Khánh nghe xong Hạ Húc trả lời lập tức hưng phấn hơn. Mới là nói, lão bản, hấp huyết quỷ dáng dấp ra sao? Có phải là giống như trong phim ảnh ở cổ bảo làm quý tộc? Bị cắn thật có thể biến thành hấp huyết quỷ. Ngươi nghĩ nhiều, đám người kia trên thực tế là gian cải tạo người dơi, mọc ra con dơi đầu mặt mũi tràn đầy lông. Hà Húc cuối cùng vẫn là nhìn không được uống nắng một lần, sau đó nhìn sang bên cạnh A Thác, nói, đến như cắn một cái có thể hay không biến thành hấp huyết quỷ ta không biết. Bất quá ngươi nghĩ biến thành người sói lời nói ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Hà Khánh hai mắt sáng lên, y út nghiêm mặt nói, lão bản, người sói ta cũng có thể cố mà làm tiếp nhận. Vậy ngươi đem cái mông nhếch lên đến, để A Thác cắn một cái đi. Hạ Húc liếc mắt nhìn hắn. A Thác? Hà Khánh nào nào, đầu tiên là nhìn về phía A Thác, chợt nhớ lại lần trước Dương Bác Văn nhìn thấy A Thác thì biểu hiện. Bất kể là lão Dương vẫn là mạnh mập mạp, nhấc lên lão bản bên cạnh con chó này đều là mở miệng một tiếng cẩu ca kêu, thái độ một cái sau một cái cung kính. T. Chẳng lẽ lão bản bên người một mực đi theo con chó này trên thực tế là trong truyền thuyết người sói biến? Ý của ta là, ngươi bị chó cắn một ngụm có lẽ có thể lây nhiễm bệnh chó dại, có thể phát cuồng sẽ cắn người, cũng không chính là người sói nha, nói không chừng còn có thể hỗn cái cẩu nhân hiệp người sói hiệp loại hình đương đương. Hạ Húc cười nói. Lão bản. Hiểu được nhà mình lão bản chỉ là đang nói đùa. Hà Khánh ánh mắt lập tức trở nên u oán lên. Đến, đừng có đùa bảo. Hạ Húc bị làm phải có đốt lên nổi da gà, tranh thủ thời gian kêu dừng, đồng thời nhìn một chút trống rỗng mặt tiền cửa hàng, hỏi, những người khác đâu? Đều không tới. Hắc hắc, lão bản ngươi là muốn hỏi bà chủ A. Hà Khánh sao có thể không biết Hạ Húc ý tứ? Dương Bác Văn nhất định là đang cùng hắn thay phiên giám thị Griffin Jones, Mạnh Bác siêu thân là Internet nhân viên kỹ thuật bình thường trực tiếp thông qua viễn trình liên hệ hiệp trợ, cần thiết bị đều đặt ở trong nhà, bình thường sẽ không đến công ty, Hà Húc có thể hỏi cũng chỉ có vị lão bản kia mẹ. Biết rõ còn không mau nói. Hà Húc tức giận. Nói đến, hắn một mực không tìm được mượn cớ cho Đường Ấu Hinh xứng điện thoại máy tính loại hình đồ vật, sở dĩ tại Đức Thành gần đây một tháng thời gian hắn thật đúng là không cùng Tiểu Bạch Hoa thật tốt liên lạc qua. Lão bản ngươi cũng không phải không biết, công ty chúng ta nơi này trừ lần trước ngành đặc biệt bên ngoài cho tới bây giờ sẽ không nghiệp vụ tới cửa qua, mà lại ta cũng biết cùng lão Dương Luân Phiên. Hà Khánh chần chờ chớp mắt, chê cười nói, bà chủ đại khái là cảm giác mình thủ tại chỗ này không có tác dụng gì, cùng chúng ta ở nơi này cũng không phải rất tự tại bộ dáng. Sở dĩ đi địa phương khác đánh làm thêm hè rồi. Đây đúng là Tiểu Bạch Hoa tính cách sẽ làm ra tới hành vi. Sở dĩ Hà Húc nghe xong cũng không có nói nhảm, trực tiếp hỏi, ở đâu? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Sao có thể à, biết rõ, khẳng định biết rõ, ngay tại Tây cùng quảng trường. Hà Khánh vội vàng cười hắc hắc nói cho Hà Húc địa chỉ. Loại chuyện này, bọn hắn nhất định là muốn lưu ý một cái, nếu không vạn nhất bà chủ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão bản chẳng phải là muốn lột bọn hắn ra. Huống chi bản thân một cái chủ doanh tình báo nghiệp vụ đặc thù tổ chức. Mỗi một cái đều là truy tung điều tra hảo thủ, kết quả để nhà mình bà chủ ra tới ngoài ý muốn, kia bọn hắn trên mặt vậy không qua được. Không còn kịp rồi, trở xuống lặp lại mấy trăm chữ, lập tức đổi, lão bản ngươi cũng không phải không biết, công ty chúng ta nơi này trừ lần trước ngành đặc biệt bên ngoài cho tới bây giờ sẽ không nghiệp vụ tới cửa qua, mà lại ta cũng biết cùng lão Dương Luân Phiên. Hà Khánh chần chờ chớp mắt. Chê cười nói, bà chủ đại khái là cảm giác mình thủ tại chỗ này không có tác dụng gì, cùng chúng ta ở nơi này cũng không phải rất tự tại bộ dáng. Sở dĩ đi địa phương khác đánh làm thêm hè rồi. Đây đúng là Tiểu Bạch Hoa tính cách sẽ làm ra tới hành vi. Sở dĩ Hà Húc nghe xong cũng không có nói nhảm, trực tiếp hỏi, ở đâu? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Sao có thể à, biết rõ, khẳng định biết rõ, ngay tại Tây cùng quảng trường. Hà Khánh vội vàng cười hắc hắc nói cho Hà Húc địa chỉ. Loại chuyện này, bọn hắn nhất định là muốn lưu ý một cái, nếu không vạn nhất bà chủ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão bản chẳng phải là muốn lột bọn hắn ra. Huống chi bản thân một cái chủ doanh tình báo nghiệp vụ đặc thù tổ chức. Mỗi một cái đều là truy tung điều tra hảo thủ, kết quả để nhà mình bà chủ ra tới ngoài ý muốn, kia bọn hắn trên mặt vậy không qua được. Chương 223, buông ra nữ hài kia. Dừng tay. Buông ra nữ hài kia. Hà Húc bên này vừa đem mặt khủng long búp bê phục Đường Ấu Hinh đỡ lấy, sau lưng sát đường mặt tiền cửa hàng bên trong liền truyền đến tức giận tiếng trống. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng trống, này âm thanh có thể xưng quang minh lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ. Mau thả hắn ra, không phải ta báo cảnh sát. Một cái nhìn xem ước chừng là 17-18 tuổi thiếu niên vọt ra, thiếu niên đằng sau lại theo sát lấy đuổi theo ra tới một cái lệch nam tính hóa tóc ngắn nữ sinh. Phốc phốc. Nhìn thấy cái này rất có ảo giác, dễ vu, kiều đoạn. Hà Húc nhìn không được cười ra tiếng. Không phải, hắn là. Đường Ấu Hinh tại trải qua ban đầu kinh hãi qua đi cũng đã phản ứng lại, tránh thoát Hà Húc ôm ấp đứng vững sau vội vàng muốn giải thích. Nhưng ở nói đến Hà Húc thân phận thì có chút dừng lại. Bạn trai. Hà Húc cường ngạnh bổ sung. Đừng, chớ nói lung tung. Đường Ấu Hinh lắp bắp lên tiếng phản bác, nhưng này mềm nhu thanh âm thật sự là không có chút nào lực sát thương, cũng không giống là phủ định ngữ khí, ngược lại dường như thẹn thùng cùng nũng nịu. Xoạt xoạt. Giờ khắc này, phản phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Bất quá trước hết nhất đuổi theo ra tới thiếu niên kia lại hé miệng, ngu ngơ ở nhìn xem giữa hai người rõ ràng thân mật bộ dáng, hắn cũng nghe đến bản thân tan nát cõi lòng thanh âm. Ấu Hinh, bọn họ là ngươi đồng sự. Cảm giác thật thú vị Hạ Húc lơ đãng một lần nữa đưa tay dựng đến búp bê phục trên bờ vai, thần sắc nghiền ngẫm bên trong mang theo điểm biết khí nhìn về phía một nam một nữ kia. Hừm, đây là Á Nam tỷ, đây là Á Nam tỷ bằng hữu. Đường Ấu Hinh phí sức lấy xuống khủng long đầu, lộ ra bị đè nén được hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn. không để ý tới thở một ngụm liền vội vàng hướng Hạ Húc giới thiệu hai người. Bất quá trước đây giới thiệu xong cái kia so sánh nam tính hóa thiếu nữ về sau, giới thiệu đến thời niên thiếu lời của nàng lại nhỏ bé không thể nhận ra dừng chớp mắt. Lấy Hạ Húc đối Vu Tiểu Bạch Hoa hiểu rõ, đây đại khái là không biết thiếu niên danh tự, sau đó cơ trí cấp tốc nghĩ đến câu tìm từ. Xem đi, ấu hình ngay cả tên ngươi cũng không biết, hai ngươi ngay cả lời đều không nói qua hai câu, cũng đừng làm ra này tấm thất tình dáng vẻ rồi. Bị Đường Ấu Hinh xưng là á nam tỷ nữ sinh không chút lưu tình chọc thủng chân tướng. Tại thiếu niên trong đầu lần nữa đâm một thanh đao nhọn, sau đó mới cởi mở hào phóng cười hì hì hướng Hạ Húc chào hỏi, người tốt, ta gọi cho phép á nam, Ấu Hinh đồng sự. Người tốt, ta gọi Hạ Húc. Hạ Húc mỉm cười gật đầu. Con hàng này là Trương Khải. Thấy thiếu niên còn một bộ thâm thụ đã kích không có lấy lại tinh thần bộ dáng, cho phép Á Nam lại chủ động giới thiệu một tiếng, cười hì hì nói, rất xin lỗi, ngươi ra sân trực tiếp bóp tắt hắn vừa dâng lên thầm mến ngọn lửa nhỏ, hiện tại đoán chừng tự bế được ở trong lòng vụn trộm lau nước mắt rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Con hàng này nhát gan, cùng Ấu Hinh ngay cả lời đều không nói lên hai câu, không có chút nào uy hiếp lực. Xem ra cho phép Á Nam cùng Trương Khải hẳn là đồng đảng khuê mật cấp bậc, sở dĩ bổ lên đao đến 10 phần không nể mặt mũi. Cái gì thầm mến, cho phép Á Nam ngươi đừng nói lung tung, thật làm cho nhân gia hiểu lầm sẽ không tốt. Trương Khải lấy lại tinh thần, vô lực mạnh miệng lấy. Vân vân vân, ta nói mò, không biết ai vừa mới một bộ nổi giận đùng đùng vì hồng nhan dáng vẻ. Ta kia là bên vực kẻ yếu. Ngươi còn đánh bất bình. Ngươi trước đánh qua một con ngỗng rồi nói sau. Hai người không coi ai ra gì đấu nổi lên miệng. Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh im lặng nhìn nhau. Đường Ấu Hinh tiến đến Hạ Húc bên tai, một bộ lặng lẽ nói bí mật nhỏ bộ dáng, ta đã nói với ngươi à, Á Nam tỷ giống như thích hắn. Mang theo ước ác ấm áp khí tức trót vào lỗ tai, như có như không hương khí thuận mũi thở trực thấu não hải, để Hạ Húc có chút tâm viên ý mã. Gần một tháng không có từng chịu đựng Tiểu Bạch Hoa cái này mà tính dụ hoặc hắn gọi thẳng có chút bị không ngừng, tranh thủ thời gian tránh đi một chút, nói, ngươi công việc này là tính theo thời gian vẫn là tính theo sản phẩm. Có quy định lúc nào tan ca sao? Vừa mới hắn có nhìn thấy Tiểu Bạch Hoa là ở phát truyền đơn. Loại này kim chức vẫn tương đối thường gặp, bình thường chính là phát cố định thời gian hoặc là cố định lượng truyền đơn là được. Những truyền đơn này đều phát xong là được rồi. Đường Ấu Hinh chỉ đặt ở bên cạnh trên đất một đống truyền đơn giấy. Được thôi, ta giúp ngươi một đợt phát. Hạ Húc thật cũng không nói cái gì dứt khoát đừng làm nửa loại hình. Mà là tiếp nhận Tiểu Bạch Hoa ôm khủng long búp bê đầu một lần nữa bộ đến trên đầu nàng, lại cầm một chồng truyền đơn cùng nàng một đợt phát ra lên. Lão bản của các ngươi lúc này thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn rồi. Vì cái gì nói như vậy? Một chút xíu tiền công thuê đến ngươi vị này đại mỹ nữ, còn bổ sung ta đây à cái soái ca đến đánh không công, hắn cũng không phải kiếm bộn rồi nha, ta kiếm tiền thế nhưng là vài phút mấy chục vạn trên dưới, chủ yếu nhất là soái được kinh thiên động địa. Phi, tự luyến quỷ. Hai người một bên phát ra truyền đơn một bên tán gẫu thì thầm, rất nhanh. Ách, một tấm cũng không còn phát ra ngoài. Người chung quanh lưu lượng không thấp, nhưng biểu hiện bên trên có thể nói là nhân gian chân thật, nhìn thấy bọn hắn phát truyền đơn rồi cùng nhìn thấy cản đường chướng ngại một dạng. Không nói tiếng nào liền từ bên cạnh đi vòng qua, căn bản là không có người đưa tay tiếp. Không nghĩ tới vài phút mấy chục vạn đại lão bản ngay cả truyền đơn đều không phát ra được đi. Không biết có phải hay không là bị cho phép Á Nam lây nhiễm, Tiểu Bạch Hoa vậy mà không nể tình, bổ nổi lên đao. Cô gái nhỏ này hướng nội về hướng nội, thực chất bên trong kỳ thật vẫn là có như vậy một điểm dí dỏm, chỉ bất quá bình thường cũng không phải là rất rõ ràng, cũng rất ít tại không phải thân cận mặt trước triển lộ. Ha ha, vậy ta hôm nay cần phải nhường ngươi được thêm kiến thức. Hạ Húc ngược lại là thật thích loại này thân mật nhỏ hổ động, lúc này làm ra một bộ không vui bộ dáng, vén tay áo lên hung thần ác sát, tự hồ là muốn ngăn cản người cưỡng chế tính nhét truyền đơn. Nếu không chúng ta giúp ngươi phát đi, đã Ấu Hinh bạn trai ngươi tìm ngươi vậy trước tiên đi chứ sao? Cho phép Á Nam cũng nghe đến nơi này bên cạnh động tĩnh, cùng Trương Khải đi tới. Không cần, ta hôm nay cần phải tự mình nhường nàng được thêm kiến thức. Hạ Húc mỉm cười từ chối nhã nhặn. Sau đó ngồi xổm người xuống, đem trên tay truyền lại đưa tới A Thác bên miệng, đến, A Thác, cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. mau đi ngăn người phát truyền đơn. A Thác, ta có lẽ không phải là người, nhưng ngươi là thật cẩu. Để cho ta một mực cẩu phát truyền đơn. Ngươi đây là cái gì biểu lộ, nhà người ta mèo mèo chó chó đều có thể trong tiệm bán hàng, nhưng ngươi phát cái truyền đơn rất quá đáng. Hạ Húc lộ ra uy hiếp Tiếu Dung, ngươi cơm tối có còn muốn hay không muốn? Cẩu làm sao có thể? Cho phép Á Nam cùng Trương Khải còn tưởng rằng Hạ Húc là ở nói đùa, đang chuẩn bị nói cái gì, kết quả là nhìn thấy A Thác tại Hạ Húc uy hiếp Tiếu Dung bên dưới nháy mắt khuất phục nhận sợ, thành thành thật thật ngậm một chồng truyền đơn. Tiếp lấy rất kê tặc ngăn cản hai cái dạo phố thiếu nữ. À, cậu cậu ngươi là muốn cho chúng ta truyền đơn sao? Thật sự ai, hắn giống như nghe hiểu được, thật sự đem truyền đơn phóng tới trên tay của ta rồi. Thật thông minh à, đây là các ngươi nuôi sao? Mao Nhung Nhung sủng vật luôn luôn dễ dàng chinh phục thiếu nữ, cứ việc A Thác chó lai sói bề ngoài không bằng nghiêm chỉnh chó cảnh lấy vui, nhưng hơi bán một chút manh cũng tương tự dễ dàng nhường cho người thân cận. Chỉ chốc lát sau, liên tục mười mấy tờ truyền đơn liền bị A Thác phát ra, mà bị phát ra truyền đơn người trong cũng có rất nhiều trong lúc nhất thời vẫn chưa rời đi. Mà là tiếp tục đứng xem A Thác cử động. Một người phát truyền đơn cũng không có cái gì lạ thường, nhưng một con chó phát truyền đơn liền lộ ra mới lạ mà hiếm thấy, đây chính là mánh lới tầm quan trọng. Rất nhanh người chung quanh lại càng tụ càng nhiều, đại lượng dòng người cường thế vây xem. Cuối cùng truyền đơn thậm chí đều không cần A Thác đi phát ra, chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh ngoắc ngoắc cái đuôi thì có một đám người tham gia náo nhiệt ồn ào bản thân cầm. Tư thế kia, đều có điểm đuổi kịp siêu thị giảm giá thì tranh đoạt mua thức ăn bát gái rồi. Ngươi xem, cái này chẳng phải nhẹ nhõm phát xong. Chờ truyền đơn phát xong, còn phế bỏ thật lớn một phen miệng lưỡi đem đám người vây xem khuyên cách, Hạ Húc mới mặt hướng Tiểu Bạch Hoa, cười tủm tỉm giang tay ra. Chỉ biết khi dễ A Thác. Đường Ấu Hinh đối với A Thác biểu hiện ngược lại là có chút không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hờn dỗi oán trách một tiếng, tiếp lấy có chút ngẩng đầu nói, đây là A Thác công lao, cùng ngươi có quan hệ gì? A Thác là ta nuôi, nó làm việc đương nhiên tương đương ta làm việc, mà lại nói phục nó hỗ trợ phát truyền đơn cũng là công lao A, không có ta ai có thể chỉ huy được nó phát truyền đơn. Hạ Húc cười hì hì nói. Cưỡng từ đoạt lý. Đây là sự thật. À, cái này hôi chua vị, chúng ta vẫn là rút đi. Đột nhiên bị nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó hai người nào đó yên lặng rút lui. Chương 224, Tiểu Đường đồng học ngươi chuyển chính thức. Ngươi chờ một chút, ta lập tức tự ra tới. Đem truyền đơn phát xong, Đường Ấu Hinh tiến vào làm công cửa hàng. Sau một lúc lâu, nàng liền đã cởi bỏ khủng long búp bê phục, nắm lấy một đỏ một lam hai tấm tiền mặt mừng khấp khởi chạy chậm ra tới. 150 khối. Kia đại khái chính là nàng hôm nay tiền lương. Ta cho ngươi mở hơn mấy trăm ngươi đều không cần, ngươi đây ngược lại là cầm đắc ý. Hạ Húc yên lặng mỉm cười một tiếng. Vậy không giống nhau. Tiểu Bạch Hoa hừ nhẹ một tiếng, có chút ngẩng đầu. Cũng đúng. Hạ Húc đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau đó rất tán thành gật đầu, kiếm nhà mình tiền cùng kiếm tiền của người khác, xác thực bản chất khác biệt. Không có. Phi, không đúng. Đường Ấu Hinh vô ý thức phụ họa, chợt mới phản ứng được, đỏ mặt hơi phun một ngụm, nâng lên hai gò má nói, ta chỉ là. Thanh âm của nàng dần dần sa sút xuống dưới, nương theo lấy thấp xuống còn có cái đầu nhỏ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi để cho ta tại công ty tư vấn làm việc càng giống xuất phát từ tình cảm. Rõ ràng công ty vẫn luôn không có nghiệp vụ gì. Nói thực ra, ở bên ngoài làm công, cho dù là nhân viên quét dọn kỳ thật cách Hạ Húc cho nàng tiền công vậy chênh lệch không xa. Nàng khoảng thời gian này công tác là hoàn toàn xứng đáng phần này tiền lương, Hạ Húc vậy như thế thuyết phục qua nàng. Nhưng hai người quen biết, mà lại quan hệ dần dần trở nên hơi không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phần này tiền công cầm được cũng liền càng ngày càng có loại thay đổi mùi vị cảm giác, nhất là toàn bộ công ty tư vấn như là bài trí bình thường căn bản không có bất luận cái gì nghiệp vụ tình huống dưới. Đương nhiên, nàng cũng có được bản thân một chút xíu nhỏ tư tâm. Nàng không thích loại này giúp không được gì, không có nổi chút tác dụng nào cảm giác. Cái này khiến nàng cảm thấy mình tự hồ ngay tại dần dần biến thành một cái phụ thuộc phẩm. Một cái có cũng được mà không có cũng không sao chân chính nhân viên quét dọn. Đặc biệt là thi đại học xong một tháng này, Không còn trường học cái này ổn định sinh hoạt giao tập điểm, Hạ Húc lại đi Đức Thành, đi công tác, nàng cảm giác hai người phản phất lập tức liền bị chặt đứt liên hệ, bản thân ngay tại cách hắn càng ngày càng xa. Bản thân nỗ lực muốn cùng bên trên, nhưng hắn đi thật sự là quá nhanh. Tư tưởng, quan niệm, nhận biết, vòng xã giao, địa vị xã hội cùng hình thái. Hai người tự hồ không hề có quen biết gì, cũng không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Tự như một cái làm từng bước hoàn thành việc học ngây thơ thiếu nữ cùng một cái bước vào xã hội nhân sĩ thành công. Cả hai các phương diện đều ở lẫn nhau không tương giao đường thẳng song song. Nàng ngẫu nhiên có thế từ Dương Thúc bọn hắn trong miệng nghe tới Hạ Húc. Nghe bọn hắn khoe lấy, lão bản, thần bí, cường đại, thông minh, kiệt xuất, sung túc, nghe bọn hắn giảng thuật, lão bản, truyền kỳ trải nghiệm. Những này có lúc sẽ để cho nàng ngọt ngào ở đáy lòng âm thầm mừng thầm. Nhưng càng nhiều hơn là cảm giác được lạ lẫm, cảm giác Dương Thúc bọn hắn đang đàm luận một cái người xa lạ, cùng chính nàng nhận biết bên trong Hạ Húc, đồng học, ngày đêm khác biệt. Nàng nhận biết chỉ là thân ở sân trường hắn. Hắn những cái kia truyền kỳ trải nghiệm bên trong cũng không có nàng. Bất an cùng bối rối, chẳng biết lúc nào đã sớm tràn ngập nàng kia nho nhỏ tâm. Chẳng lẽ ngươi không biết công ty tư vấn đều là 3 năm không khai trương khai trương ăn 3 năm sao? Hạ Húc kỳ thật đã sớm minh bạch đường ấu hình ý nghĩ, nhưng lúc này lại là làm ra dở khóc dở cười bộ dáng, mỉm cười nói, ta tháng trước chẳng phải tiếp cái làm ăn lớn nha, hơn nữa còn là hiệp trợ quốc gia ngành đặc biệt. Ồ! Tiểu Bạch Hoa khéo léo điểm một cái đầu nhỏ, bất quá vẫn là cảm xúc không cao dáng vẻ. Đúng, ấu hình, ta có chuyện nghĩ cùng ngươi nói. Hạ Húc trong lòng hơi động. Sự tình gì? Đường ấu hình cuối cùng lên điểm tinh thần, lộ ra nàng tốt lắm kỳ bảo bảo giống như bộ dáng. Hạ Húc nói, ta đã quyết định hảo báo kiểm tra đại học. Cái nào đại học? Nâng lên việc này, Tiểu Bạch Hoa tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, sắc mặt vậy ẩn ẩn có sợi tràn đầy tự tin bộ dáng. Nâng thần bí dược Thủy Phúc, nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học thế nhưng là rất cao, cách toàn khoa mát điểm cũng sẽ không kém quá xa. Hạ Húc có thể thi đậu vào đại học nàng khẳng định cũng có thể đi vào. Đây cũng là nàng trận này lớn nhất an tâm nơi phát ra. Bất kể nói thế nào, bản thân khẳng định vẫn là có thể cùng hắn làm đồng học. Quốc tế nghiên cứu khoa học đại học. Hạ Húc mỉm cười nói. Hả? Câu trả lời này hiển nhiên để Tiểu Bạch Hoa hơi nghi hoặc một chút. Quốc tế nghiên cứu khoa học đại học mới vừa bắt lên không có 2 năm, lại không thế nào trực tiếp mặt hướng công chúng chiêu sinh. Bởi vậy danh khí cũng không lớn. Trước đó nàng cũng nghe Hạ Húc sớm qua không có ý định ra ngoại quốc học tập, bởi vậy còn tưởng rằng nhất định sẽ tại Thanh Bắc loại hình danh giáo ở giữa chọn lựa. Đây là một tòa tương đối đặc thù đại học. Hạ Húc giảng lược cho đường ấu hình giảng giải một phen tự mình biết tin tức. Nghe tới quốc tế nghiên cứu khoa học đại học kia đặc thù chiêu sinh phương thức lúc, đường ấu hình mím môi, không nói gì, nhưng này cái đầu nhỏ rõ ràng hướng ngực thấp chôn một chút. Quanh người áp suất không khí tự hồ cũng sa sút xuống dưới. Bản thân bất an sự tình quả nhiên xảy ra. Hơn nữa còn phát sinh nhanh như vậy, thậm chí ngay cả bên trên cùng một trường đại học cơ hội đều bị tước đoạt. Rõ ràng huyễn tưởng rất lâu cuộc sống đại học. Không, không quan trọng, ngươi đi là tốt rồi, không dùng cố kỵ ta. Trước đó ta chỉ là tùy tiện nói một chút, mà lại ta có thể đọc bên cạnh cái khác đại học. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Gập ghềnh nói, nước mắt cũng không tranh khí doanh trồng nhỏ xuống. Ai ai ai, đừng khóc, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nghe Tiểu Bạch Hoa kia mang lên một sợi nghẹn ngào lại gắn gượng ngữ khí, Hạ Húc nháy mắt cảm giác mình tâm cũng phải nát, rốt cuộc không lo được nguyên bản làm nền một lần cho cái tiểu kinh hỉ dự định, luống cuống tay chân an ủi. Ta không có khóc. Tiểu Bạch Hoa cố gắng ngẩng đầu, thúc thích cái mũi, vẫn còn tại mạnh miệng. Để Hạ Húc đã là đau lòng vừa buồn cười. Vân vân vân, ngươi không có khóc, nhưng trước hết nghe ta nói xong được không? Hạ Húc tranh thủ thời gian giải thích, thầy phát thầy giống như nói, cái này trường học ngươi nhất định có thể vào, mà lại so với ta đơn giản nhiều, đừng quên ngươi thế nhưng là máy tính thiên tài, tuyệt đối có thể vào, ta cam đoan. Kìa! Vậy ta nên làm như thế nào? Tiểu Bạch Hoa trong mắt lần nữa có hào quang, hơi có vẻ không tự tin do dự hỏi. Rất đơn giản, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, đường ấu hình đồng học ngươi bị chuyển chính thức rồi. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, giả vờ nghiêm túc vỗ vỗ nàng nhu nhược bả vai, từ giờ trở đi. Ngươi không còn là nhân viên cửa hàng, mà là chúng ta công ty tư vấn chính thức điều tra viên, rồi cùng lão Dương bọn hắn đồng dạng. Đường Ấu Hinh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hỏi, thế nhưng là cái này cùng cái kia trường học có quan hệ gì? Chúng ta công ty hiện tại thế nhưng là ngành đặc biệt hợp tác đơn vị. Hà Húc cười hắc hắc mà nói, bọn hắn có rất nhiều đặc thù sự kiện cũng phải cần cấp cao nhân tài hiệp trợ, ngươi trận này cố gắng học một lần lập trình cùng hacker công thủ loại hình, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp loại nhiệm vụ này, không chỉ có thể nhờ vào đó nhập học, còn có thể kiếm rất nhiều món tiền nhỏ. Rất nhiều món tiền nhỏ. Giải trừ nhập học nan đề, lại nghe còn có thể kiếm món tiền nhỏ, Tiểu Bạch Hoa nháy mắt biến thành tham tiền. Dĩ nhiên, đây chính là hiệp trợ quốc gia bộ môn chấp hành nhiệm vụ, bảo hộ dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn, đối phó được vẫn là những cái kia lợi hại nhất bại hoại, tiền thưởng rất nhiều. Hạ Húc hướng dẫn từng bước giống như đạo. Thật đát. Tiểu Bạch Hoa mắt sáng rực lên. Mình cũng có thế như Dương Thúc bọn hắn một dạng giúp một tay, hơn nữa còn là hoàn thành quốc gia hiệp trợ ủy thác, vinh diệu đồng thời còn có thể bằng vào chân chính bản lãnh của mình kiếm được một số tiền lớn. Đối nàng mà nói không có so đây càng hoàn mỹ chuyện. Đương nhiên là thật. Hạ Húc có chút gật đầu, cười tủm tỉm nói, mặt khác, để ăn mừng Đường Ấu Hinh đồng học ngươi thành công chuyện chính thức, ta quyết định thực hiện ngươi một cái nhỏ nguyện vọng, có cái gì mong muốn muốn làm cứ việc nói. Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Đường Ấu Hinh giơ lên bản thân một mực túm ở lòng bàn tay hai tấm tiền mặt. Mời ta ăn cơm. À. Hà Húc nhỏ bé không thể nhận ra dừng chớp mắt, chợt trên mặt toát ra cưng chiều tiếu dung, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta có thể hay không xách cái tiểu yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiểu Bạch Hoa cố gắng thoát khỏi đỉnh đầu tác quái đại thủ. Ngẩng đầu lên. Hạ Húc tranh mảnh nói, đổi thành xem phim thế nào? Không được. Đường Ấu Hinh nháy mắt phản phất đã thành bị đạp cái đuôi mèo con. Nhưng là bây giờ cách giờ cơm còn thật lâu dáng vẻ, cũng nên đuổi bên dưới thời gian a. Nếu không ở nơi này đi dạo phố. Hoặc là tìm cái quán cà phê, sân chơi. Hạ Húc phủ phục xích lại gần một điểm, cười tủm tỉm, ngươi chọn một. Chương 225, chơi sung hai người tổ. Cuối cùng, Đường Ấu Hinh còn là bị bức bất đắc dĩ tại Hạ Húc cung cấp tuyển hạng bên trong làm ra lựa chọn. Dạo phố. Thật sự chính là mặt chữ trên ý nghĩa đi dạo, cái gì đều không mua. Dù sao Đường Ấu Hinh trong tay không có gì tiền, lúc đầu vậy tiết kiệm, coi như muốn mua y phục loại hình đồ vật cũng không khả năng tới đây loại giá hàng hơi cao phồn hoa khu vực. Đến như Hạ Húc. Hắn tự nhiên là không thiếu sinh hoạt chi tiêu, nhưng ở cái này Tiểu Bạch Hoa nội tâm nhạy cảm thời điểm cầm tiền ra tới mua cho nàng đồ vật cũng tương tự có chút không thích hợp. Bởi vậy hai người đi dạo một đường, lại ngay cả một dạng đều không mua, hoặc là nói thậm chí cũng không có xem thật kỹ một chút chung quanh. Hai người vai sóng vai xuyên qua tại trong dòng người, Tiểu Bạch Hoa toàn bộ hành trình thấp cúi đầu nhìn mũi chân, chỉ là yên lặng nắm Hạ Húc một mảnh góc áo, phảng phất là lo lắng cho mình làm mất. Đổi lại là những người khác, cái này trầm mặc không khí có lẽ sẽ để cả hai đều cảm nhận được mãnh liệt xấu hổ, nhưng đối với lúc này hai người mà nói lại là thường có loại năm tháng tươi đẹp yên tĩnh cảm giác. Như nước chảy dòng người phản phất bị gom vào một lần khác nguyên. Độc lưu hai người, nhắm mắt theo đuôi, càng lúc càng xa. Nếu không chúng ta hôm nay dứt khoát đi miễn phí ăn chực thế nào? Đi rồi một đường, một dạng đồ vật không có mua, Hạ Húc đại khái cũng là cảm giác được có chút ngượng ngùng. Đúng lúc gặp đi ngang qua một cái tựa hồ ngay tại xử lý tiệc cưới khách sạn, lập tức trong lòng hơi động. Ăn chực. Tiểu Bạch Hoa ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy khách sạn bên ngoài hôn khánh tranh chữ chờ trang trí mới lĩnh hội Hạ Húc ý tứ, nghi ngờ nói, ngươi biết nơi này kết hôn người. Không biết. Hạ Húc cho ra câu trả lời phủ định, nhưng lại cười nhẹ kéo Tiểu Bạch Hoa hướng khách sạn đi đến. Đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, phi thường thuận lợi tiến vào đi ăn cơm địa điểm. Loại này so sánh long trọng yến hội cơ bản đều là thân bằng hảo hữu thất đại cô bác đại di đều sẽ mời đi theo, cho dù là tổ chức người bản thân cũng không thể toàn bộ quen thuộc, mà lại loại này tiệc cưới cũng không có tại cửa ra vào ngăn người đạo lý, muốn trà trộn vào đi tự nhiên không có cái gì độ khó. Lúc này vừa lúc cũng kém không nhiều sắp đến trưa rồi, tuy nói yến hội còn chưa mở, nhưng đã tới quý khách lại đều đã an vị. Hạ Húc rất tự nhiên lôi kéo Tiểu Bạch Hoa tại Tiểu Hài khá nhiều bạn kia tọa hạ. Chúng ta làm như vậy không tốt à? Sẽ bị phát hiện. Tiểu Bạch Hoa có tật giật mình tiến đến Hạ Húc bên tai, thanh âm đè thấp đến bé không thể nghe. Bất quá nhìn nàng thần sắc, trong lòng hư sợ đồng thời lại tựa hồ có một điểm hưng phấn ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn vậy bởi vậy hơi đỏ lên. Rất hiển nhiên, đối với nàng mà nói, đây cũng là một loại kích thích mới lạ thể nghiệm. Liền như là chơi qua xe guồng đi dạo nhà ma loại hình, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại tổng nhìn không được có chút muốn đi thể nghiệm. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không bị phát hiện, bị phát hiện quá mức ta lưu lại rửa chén bát. Hạ Húc vậy có chút nghiêng đầu, trong miệng như là bụng ngữ bình thường bằng hơi nhỏ hoạt động phát ra âm thanh, còn rút sạch, bớt thời giờ, mỉm cười hướng trên bàn những người khác gật đầu thăm hỏi. Bất quá cái này hữu hảo thiện ý tín hiệu lại đưa tới một chút phiền toái nhỏ. Tiểu huynh đệ, giống như xem ngươi có chút lạ mặt a, nhà nào? Đây là ngươi bạn gái. Bàn này mặc dù ngồi phần lớn là tiểu hài tử, nhưng vẫn là có mấy cái gia trưởng coi chừng, mà lại cơ bản đều là thế hệ trước các ông các bà. Hạ Húc cái này gật đầu thăm hỏi chào hỏi lập tức dẫn tới bên cạnh một vị bác gái như quen thuộc bắt chuyện. Chúng ta là từ giai tỷ thân thích. Hạ Húc không chút nào hoảng, liếc nhìn mắt chính cất bước hướng sân khấu bên trên đi tân nương tử, vững như lão cẩu mỉm cười ứng đối lấy. Hả, nhà gái người bên kia à, kia khó trách. Đại mụ kia vốn cũng không phải hoài nghi mà chỉ là thuận miệng tìm chủ đề, nghe tới Hạ Húc lời nói lập tức liền giật mình khẽ gật đầu, xem ngươi hai niên kỷ giống như không lớn à, cái này liền nói yêu đương à. Sẽ không ảnh hưởng học tập sao? Không có, hai ta chỉ là dài đến lộ vẻ trẻ mà thôi, đã tốt nghiệp. Hạ Húc cười cười. Thuận miệng trò chuyện hai câu, một trận không đáng giá nhắc tới tiểu ba lan như vậy vượt qua. Hô, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Chờ vị này bác gái quay đầu cùng bên cạnh một người khác trò chuyện, Tiểu Bạch Hoa mới thè lưỡi, lặng lẽ làm ra nhẹ nhàng thở ra giống như bộ dáng, tiến đến Hạ Húc bên tai nói thầm thì thầm. Đều nói không cần lo lắng, chúng ta lại không phải làm gián điệp, không ai tra. Hạ Húc nhịn không được cười lên. Nhưng ta chính là khẩn trương nha. Tiểu Bạch Hoa lẩm bẩm, lại hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết tân nương tử gọi từ giai? Phía ngoài nhãn hiệu cùng Hoành Phi bên trên đều viết chú rể cô dâu danh tự A. Hạ Húc cười nói. Úc, cũng đúng. Đường Ấu Hinh giật mình gật đầu một cái. Rất nhanh, yến hội khai yến, từng đạo tinh mỹ thức ăn như nước chảy lên bàn, toàn bộ tiệc cưới sảnh cũng biến thành ồn ào náo động huyên náo, đến người chủ trì chính thức chủ trì hôn lễ thời điểm càng là bầu không khí nhiệt liệt. Bất quá cái này cùng hai cái ăn nhờ ở đậu gia hỏa hiển nhiên là không có quan hệ gì. Sau khi cơm nước xong hai người liền lặng lẽ rời đi khách sạn. Ngươi quá xấu. Tim đập rộn lên xuyên qua khách sạn đại môn, Tiểu Bạch Hoa mới đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khiển trách, lên Hạ Húc làm hư hành vi của mình. Vân vân vân, lỗi của ta là người xấu. Hạ Húc đem chịu tội đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Cười hắc hắc mà nói, hiện tại chúng ta tiến vào kế tiếp hạng mục đi. Cái gì hạng mục? Tiểu Bạch Hoa ánh mắt trốn tránh, trên mặt vốn chỉ là phấn khởi hồng nhuận hóa thành ngượng ngùng ửng đỏ, ngữ khí có chút suy nhược, không, không thể. Luôn cảm giác ngươi ở đây liên tưởng cái gì không khỏe mạnh sự tình. Hạ Húc buồn cười cong lên ngón giữa tại nàng tiểu não trên cửa gõ một cái, nói, ta chỉ là cọ khác đồ vật, ngươi xem, bên kia trên quảng trường có bộ vòng loại hình trò chơi, vừa mới chúng ta đi qua trò chơi thành giống như cũng có hoạt động. Sau đó một buổi chiều, hai người triệt để hóa thành chơi sung tổ hai người. Dựa vào máy móc con rết cuộc sống cùng bản thân ngày càng đề cao năng lực chưởng khống gian lận, tại các loại trò chơi nhỏ tiểu hoạt động bên trên Hạ Húc biểu hiện đều có thể xưng mọi việc đều thuận lợi, rất nhanh liền thu hoạch một đống lớn búp bê, tiểu sức phẩm. Ngày kế tiếp, bồi Tiểu Bạch Hoa quậy cả ngày về sau, cũng coi là điều chỉnh một lần tâm tính Hạ Húc rốt cục vẫn là đối mặt nổi lên chính sự, thật sớm liền rời giường. Hoàn thành luyện công buổi sáng sau đi trước xa cách một tháng lâu tinh hải đầu tư phong hiểm. Trời ạ, đây không phải ta kia mất tích đã lâu đại lão bản nha, ta cuối cùng có thể đi đồn cảnh sát hủy bỏ bản án sao? Nhìn thấy Hạ Húc đẩy ra phòng làm việc của mình đại môn, Trần Nhạc Giao cười tủm tỉm lộ ra khoa trương kinh ngạc bộ dáng. T. Hạ Húc vẫn chưa ngay lập tức đáp lại Trần Nhạc Giao trêu chọc, mà là theo bản năng hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì Trần Nhạc Dao nói chuyện đồng thời cũng đang chậm rãi đứng người lên, vũ mị như cáo tuyệt mỹ khuôn mặt, linh lung tinh tế cực hạn đường cong, một thân màu xám công sở Âu phục phối hợp bên trên tiêu chuẩn thấp nhất vớ đen. Gần một tháng không có trải qua cái gì ma luyện Hạ Húc ở nơi này mãnh liệt đánh vào thị giác phía dưới lập tức gọi thẳng bị không ngừng. Nhạc Dao tỷ, xem ra ta sau khi mất tích ngươi liền bỏ rơi nhiệm vụ A, cũng dám làm trái công ty quy định. Hạ Húc ngón trỏ rất tự nhiên lướt qua mũi thở, tại cũng không có cảm nhận được ướt át sau lập tức lộ ra nghiêm túc lạnh lùng thần sắc. Làm trái công ty quy định. Trần Nhạc Dao sững sờ, nguyên bản mỉm cười trêu ghẹo thần sắc dần dần thu liễm, nghiêm mặt lên nói, lão bản, có phải là có chỗ nào sinh ra hiểu lầm, ta có thể giải thích. Công ty chúng ta có cái gì lão bản quyết định quy định? Chương 226, 226. Không có cái gì hiểu lầm, ta tận mắt nhìn thấy, sự tình đã rất rõ ràng rồi. Nhìn thấy Trần Nhạc Dao một bộ nghĩ giải thích bộ dáng.